Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta tiếp tục đến với tập số 8 trong câu chuyện biệt thự số 07 của tác giả Hà Dương. Như vậy là chúng ta cũng đã đi được khoảng một nửa của bộ truyện này. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Còn bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn đến với nội dung tập 8 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc ông Viện cùng Minh Tâm tới ngôi biệt thự thì sắp qua giờ thìn. Minh Tâm chỉ còn hai tính đồng hồ để cứu ông vui mà thôi. Vậy nhưng khi cả hai tới nơi, ngôi biệt thự kia lại đóng cửa cài then, một bóng người cũng không có. Ông Viện bấy giờ liền thắc mắc, họ đi đâu cả rồi? Chẳng phải giờ cả nhà họ phải ở nhà rồi chứ? Sắc mặt của Minh Tâm trở nên khó coi. Cậu không ngờ sự việc lại chuyển biến theo hướng như vậy. Cậu xác nhận gia đình họ đã làm thủ tục ra viện, nhưng không hiểu được dòng đường về họ đã xảy ra chuyện gì mà tới bây giờ còn chưa về đến nhà. Quãng đường từ bệnh viện về nhà cũng không quá xa, chỉ đi một lúc đã tới nơi. Bây giờ ông Viện sang hàng xóm hỏi thăm mới biết gia đình họ vậy mà thuê xe đưa ông vui về quê. Hai đứa trẻ con họ cũng đã đón đi được một lúc. Minh Tâm khó hiểu, tại sao lại về quê? Chẳng lẽ ông vui đã mất nên họ đưa ông ấy về quê để lo hậu sự tại quê nhà? Ông Viện liền đáp, nhà họ ở nơi xa mới đến đây, hơn nữa bà con họ hàng đều ở quê cả, có khi họ đưa về quê tổ chức tang lễ rồi chôn cất. Quê họ ở đâu? Tôi cần phải tìm được họ gấp, chỉ còn 2 giờ đồng hồ nữa là tôi không thể cứu được ông ấy nữa rồi. Sắc mặt của ông Viện tái mét, trời đất, nếu như cậu mà không cứu ông ấy thì có phải cả hai chúng ta đều tiêu đời? Tôi thả cậu ra tội danh thả hung thủ giết người, làm sao mà tôi gánh? Minh Tâm liền dục, ông mau chóng tìm địa chỉ nhà họ, chúng ta cần phải tìm phương tiện nhanh nhất chặn đường họ trước khi quá muộn. Giờ chỉ có thể chạy xe máy đuổi theo họ thôi. Nghe hàng xóm nói họ thuê xe dịch vụ mới đi cách đây không lâu. Minh Tâm gấp gáp đành phải chạy sang nhà Hồng chạy xe đuổi theo xe của gia đình ông Vui. Ông không ngần ngại chạy xe, ông Viện không an tâm cũng đi theo vì ít nhất ông là cán bộ, lời nói vẫn còn có trọng lượng. Mất cả tiếng đồng hồ sau, Minh Tâm đuổi được xe của gia đình ông Vui. Bà vẻ thấy Hồng đưa Minh Tâm tới thì cũng sững sờ. Phía sau còn có cả ông Viện chủ nhiệm hợp tác xã. Hiện tại ông Viện yêu cầu nhà bà vẻ dừng xe để Minh Tâm cứu người. Bà vẻ hằn học chắn ngay cửa xe rồi đáp, ông là cán bộ, làm việc cho dân mà dám ngang nhiên thả hung thủ sát hại chồng tôi. Giờ các người còn ngăn chúng tôi đưa người về quê lo hậu sự, có cái lý nào như vậy? Có phải ông nhận tiền từ hắn ta nên muốn bức dân đen chúng tôi? Luật pháp ở đâu, công lý ở đâu? Ông Viện lập tức đáp, hiện tại chồng bà chưa chết, tại sao mọi người vội vàng đưa ông ấy đi như vậy? Mình đáp, bệnh viện đã trả về, tuy bố tôi chưa chết nhưng cũng chỉ có chút hơi tàn, mấy người đừng ngăn cản làm chậm trễ việc của nhà tôi. Mình tâm tuyên bố, ông ấy không thể chết, ông ấy chỉ là bị tà tinh nhập thôi, hiện tại tôi có thể cứu ông ấy. Bà vẻ đẩy Minh Tâm ra, để chẳng phải là cái kẻ đi cùng lão già chột mắt, các người cùng một ruột với nhau, để là hung thủ hại chết chồng tôi, mau trả lại mạng cho chồng tôi. Bà vẻ vừa nói vừa bắt đầu đánh, cào cấu lên người của Minh Tâm. Cậu lập tức lớn tiếng, bà để tôi cứu ông ấy, hiện tại còn cứu kịp, các người còn ngăn cản đợi qua 11 giờ tôi không cứu được đâu. Minh có vẻ chần chừ khi Minh Tâm nói có thể cứu được bố, nhưng bà vẻ lại kịch liệt phản đối. Bà còn tuyên bố đi kiện để Minh Tâm và ông chủ nhiệm bị bỏ tù về tội đồng lõa với nhau giết hại chồng bà. Ông Viện thấy thời gian không còn nhiều, sợ chậm trễ việc cứu Minh Tâm, cho nên đã ra lệnh cho Hồng lập tức ngăn cản bà vẻ. Ông còn thẳng thừng tuyên bố, nếu như thầy Vạn đây không cứu được chồng bà, tôi vào đâu tôi đứng ra chịu trách nhiệm, hiện tại bà đừng ngăn cản thầy ấy cứu người. Bà vẻ nghe vậy thì bắt đầu nổi cáu. Bà bố lu bố loa lên gào chủ tịch lạm quyền áp bức người dân. Hồng bèn lên tiếng khuyên can Minh, mong cậu khuyên mẹ để cho thầy Vạn tranh thủ thời gian cứu người. Mặc dù chẳng tin trên đời này mấy chuyện ma quái, nhưng hiện tại bố cậu cũng chỉ còn chút hơi tàn. Tự nhiên trong lòng cậu lại muốn hy vọng, biết đâu có kỳ tích xảy ra. Ít ra hiện tại có cả ông chủ nhiệm hợp tác xã, chẳng hằng mấy chục cây số đuổi theo như vậy. Cậu chần chừ giây lát rồi hỏi, cậu thực sự cứu được bố tôi chứ? Minh Tâm nói chắc như đinh đóng cột, Tôi chắc chắn, chỉ cần mọi người cho phép tôi cứu người, trước 11 giờ tôi có thể giúp ông ấy tỉnh lại. Văn hỏi nhỏ chồng, liệu bọn họ có lừa đảo không Minh? Dù gì bố chúng ta cũng đã ra nông nỗi này, thả tin còn hơn không. Em mau lên xe với các con để anh xử lý chuyện này. Bà vẻ tuy phản đối nhưng đối diện với cơ thể tái nhợt của chồng thì lại không cầm được nước mắt. Bà nắm tay của ông rưng rưng. Ông à, ông có thể đừng bỏ chúng tôi không hả ông? Mình lên tiếng an ủi mẹ. Hiện tại cứ để họ cứu bố, biết đâu người này thực sự có thể cứu. Mẹ không tin chuyện ma quỷ, bác sĩ còn chẳng cứu được thì mấy kẻ lưu manh này có thể chứ. Anh Hồng bấy giờ lập tức lên tiếng. Người bà gọi là lưu manh kia, người ta cũng là bác sĩ giỏi ở nhà thương trung ương chứ không phải đùa. Thầy đó có thể chữa bệnh cứu cả nhà tôi đấy. Ông Viện cũng xác thực. Bị công an và chính quyền cũng đã xác thực người này quả thật là bác sĩ. Bà phải có lòng tin vào chồng mình không chết chứ. Bà vẻ lần ngày ngạc nhiên. Ai? Cậu ta? Cậu ta là bác sĩ, mấy người lừa tôi hả? Mình Tâm không giải thích. Cậu chỉ muốn truyền tầm cứu người nên yêu cầu đưa ông vào trong gốc cây tránh ánh nắng xoay vào người. Những người còn lại đứng qua một bên không được phép lại gần, tránh xảy ra những sự cố không đáng có. Cả nhà bà vẻ bị yêu cầu lên xe ngồi chờ, nhưng do sốt ruột thành thử họ xuống dưới gốc cây đứng xem. Mình Tâm kiểm tra mạch cho ông vui, có vẻ như tà tinh nhập quá lâu. Tà gian trừ tà lại chậm trễ nên gặp khó khăn. Chỉ thấy cậu lấy một tấm vải trắng trong ba lô che mặt của ông vui, rồi dùng một quyền đánh thẳng vào ngực của ông. Bà vẻ thấy chồng bị đánh cơ thể co quắp lại thì đau lòng chạy tới toàn chửi bới. Lần này ông Viện nhanh chân chạy tới ngăn bà lại. Mình Tâm lật úp ông vui lại, dùng tay ấn mạnh lên phần đầu và phần lưng. Từ cơ thể của ông vui bốc lên một làn khói. Mình Tâm kinh ngạc thả tay ra ngay. Đó vì là sự việc này không hề giống với khi cậu chấn tả. Lão Trộn đã phải dùng cả dương khí của mình để duy trì hồn phách cho ông vui. Không có lý gì hồn phách lại bị lạc mất, thậm chí là còn bị kẻ khác thao túng như vậy. Mình Tâm họa một đạo bùa, lấy một hộp tụ hồn trong ba lô mở ra. Từ trong bay ra một luồng sáng, nó nhanh chóng nhập vào cơ thể của ông vui. Mình Tâm lật người ông lại, rồi đặt một lá bùa lên trên. Lá bùa vừa mới dán vào thì ông vui bắt đầu co rúm người lại. Hành động của ông vui khiến tất cả mọi người chứng kiến phải đều giật mình. Có người thì kinh ngạc, có người thì vui mừng. Mấy đứa trẻ con nhảy lên vỗ tay. Ông nội sống, mẹ ơi, ông nội sống rồi. Phía bên Minh Tâm thì căng thẳng hơn, bởi tất cả bàn tay bàn chân của ông vui bấy giờ đều tím tái. Đây chính là chúng ta tinh giống nghệt triệu chứng của lão Chột. Nếu không nhanh chóng ép tà tinh ra ngoài, ông vui sẽ nguy to. Hiện tại ở đây không có gà, làm sao có thể dùng máu gà để dẫn tà tinh. Cậu bấy giờ liền lo lắng rồi hỏi. Tôi cần ít nhất một con gà trống, ai có thể giúp tôi được không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Hồng cãi đầu nói. Ở đây không có nhà, làm sao kiếm được gà chứ? Mình Tâm liền đáp. Cần phải dẫn tà tinh ra ngoài, nó ở trong cơ thể ông vui, ông ấy sắp không chịu đựng nổi nữa. Hồng lập tức lấy xe máy chạy đi. Trong đầu của cậu có một suy nghĩ, bằng mọi giá phải tìm được gà. Thời gian còn ít, sắp qua giờ ngọ, Hồng với ông Viễn đi tìm gà còn chưa ai về. Mình đi đi lại lại nhưng cũng không dám lại gần, sợ ảnh hưởng tới Minh Tâm cứu người. Minh Tâm nhìn đợi mặt trời thì không còn nhiều thời gian, đành phải rạch tay của mình lấy máu dẫn tà tinh ra ngoài. Lập tức cái bàn tay và bàn chân của ông vui bị Minh Tâm rạch nhẹ, máu đen theo vết rách cũng rỉ ra. Lượng máu đen này quá nhiều, nhiều hơn hẳn lượng máu đen trong cơ thể của lão Chột sáng nay. Cậu nhìn về con đường heo hút chẳng thấy bóng dáng của Hồng quay lại. Bật đặc dĩ, cậu đưa bàn tay bị thương của mình đặt vào vết máu của ông vui. Mình Tâm thực sự đem cơ thể của mình ra làm mồi nhử hút tà tinh. Quả nhiên rất nhanh máu đã được thu lại, từ từ chuyển sang màu đỏ tươi, không còn đen đặc như ban nãy. Làn da của ông vui nhờ vậy mà từ từ hồi phục. Mình Tâm dùng bùa khống chế tà tinh ở cánh tay, không cho phép nó chiếm lấy cơ thể của mình. Cánh tay của cậu cũng vì vậy mà bị tê liệt ngay lập tức, chỉ còn một tay. Thao tác của Minh Tâm bị chậm hơn, cậu phải chật vật lắm mới lật được người ông vui nằm nghiêng, rồi đánh mạnh khiến ông ấy nôn ra số máu còn đọng lại trong người. Một lúc sau ông vui ho lên vài tiếng. Mình thấy vậy vô cùng mừng rỡ, bởi đây là dấu hiệu bố mình đã tỉnh lại. Cậu toàn chạy tới giúp đỡ nhưng bị Minh Tâm ngăn lại. Cậu yêu cầu Minh không được phép đến gần, tránh để bị nhiễm âm khí. Hiện tại bản thân của Minh Tâm không còn sức lực để cứu thêm người khác nữa. Mình nghe thì vậy đành đứng yên và bảo vệ không làm được. Bà ta nhào đến bên gốc cây muốn đỡ chồng vút ngực cho ông. Minh Tâm tức giận rồi quát lớn: bà muốn chết hay sao mà chạy đến đây? Mau lôi bà ấy ra ngoài. Mình nghe giọng nói khàn đặc của Minh Tâm, cũng đoán có chuyện chẳng lành, lập tức kéo mẹ quay lại. Bà về bấy giờ gần giọng rồi quát: cậu là cái thá gì mà cấm tôi chăm sóc chồng của mình? Minh Tâm không đáp, vẫn truyền tâm giữ hồn phách của ông vui. Chiếc hộp tụ hồn lần này đã sáng lên, toàn bộ âm khí trên cơ thể của ông vui bị nó hút sạch vào bên trong. Khi chiếc hộp đóng nắp lại, Minh Tâm cũng mệt mỏi ngã vật ra đất. Khuôn mặt của cậu khi đó trở nên xanh xám, kết hợp với mấy vết thương vốn có do bị mấy người công an đánh đêm qua khiến nó càng trở nên đáng sợ. Cậu vẫn cố gắng đưa cánh tay ra hiệu cho mọi người đừng đến gần. Một lúc sau thì mặt trời lên đỉnh ngọn cây, Hồng mới chạy đến nơi. Anh ta xách theo con gà trống tơ, vẻ mặt lo lắng gọi: bác sĩ à, tôi tìm được gà rồi. Minh Tâm nghe thấy giọng nói của Hồng nhưng không tài nào mở nổi mắt. Cậu đang bị chi phối ý thức, có thể bất tỉnh nhân sự bất cứ lúc nào. Ông Viện thấy Minh Tâm không động đậy thì đánh điều tới bên cạnh, lay lay cậu dậy. Đôi mắt của Minh Tâm hé hé, nhìn thấy ông Viện cậu thều thào: cắt tiết gà phun lên người giúp tôi. Ông Viện nhanh chóng cắt cổ gà tiết phun lên người của Minh Tâm. Cậu bấy giờ mới nhúc nhích được cơ thể tỉnh táo một chút. Tay cầm con dao trực tiếp rạch cánh tay của mình. Máu đen đặc chảy ra theo cánh tay nhỏ xuống cổ con gà. Minh Tâm dùng lá bùa cậu chuẩn bị giúp cậu đến cánh tay bị tê liệt của mình. Máu đen kia tự động bị dẫn sang máu gà. Thân con gà cũng từ từ đen tím lại, tựa hồ như đã bị trúng độc rất nặng. Cơ thể của Minh Tâm mệt mỏi, cậu gắng gượng đứng dậy rồi nhờ Hồng nhanh chóng đào một cái hố chôn con gà kia xuống. Làm xong, Minh Tâm rắc ít bột chu sa trên nền đất rồi mới chôn con gà trống, rồi ngồi thụp xuống mặt đất mệt mỏi. Tạm thời ông vui đã qua được cơn nguy kịch, thế nhưng mà do khí âm mạnh kèm với tà tinh quá lâu nên phải đưa về nhà sông nước lá bưởi liên tục mấy ngày. Nếu tìm được lá che ngà nấu nước lên tắm rửa bao tẩy uế khí thì còn tốt hơn. Trong 3 ngày ông ấy có thể nói chuyện và vận động trở lại. Bà về thấy chồng vẫn nằm bất động dưới đất thì không tin vào lời của Minh Tâm nói, bà liền sẵng giọng: các người nói qua 11 giờ có thể cứu ông ấy tỉnh lại, sao bây giờ ông ấy còn nằm im thế kia, còn muốn lừa đảo chúng tôi sao hả? Bà về dứt lời thì ông vui lại ho lên vài tiếng. Tuy mắt của ông ấy còn nhắm rõ ràng nhưng cơ thể đã hoàn hẳn tỉnh lại. Bà ta vui mừng chạy đến bên cạnh chồng, xoa xoa ngực rồi lay lay: ông à, ông tỉnh dậy đi, ông tỉnh dậy đi nào ông ơi. Mọi người thích như vậy thì vui mừng khôn xiết. Minh Tâm thì không mấy lạc quan, cậu kiểm tra lại mạch của ông vui, rõ ràng còn rất yếu, không thể chấp nhận thêm bất cứ một thương tổn nào khác. Minh Tâm khuyên mọi người đưa ông vui về nghỉ ngơi và xong lá bưởi càng sớm càng tốt. Tuy nhiên khi ông vui vừa được đưa lên xe thì lại bị co giật liên tục. Minh Tâm lập tức chạy tới lật nghiêng người ông ấy lại để chất nôn không đi ngược vào trong phổi gây tắc nghẽn đường hô hấp. Một lúc sau thì cậu mới lật ông ấy nằm thẳng trở lại, tiến hành hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim ngoài động ngực. Phải mất thời gian rất lâu, tình trạng của ông vui mới ổn định lại. Chiếc xe nhanh chóng đưa ông vui quay trở về. Khi xe gần về tới nơi, ông vui quả thật đã mở mắt. Miệng của ông bấp máy muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thành lời. Minh Tâm vẫn ngồi bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của ông vui. Khi mà cậu xác định ông vui đã không còn đáng ngại về sức khỏe thì mới thở phào một hơi. Cậu đưa chai nước cho mình dặn dò: nước này được làm phép, cho ông ấy uống mỗi ngày một chút để chống âm khí xâm nhập trở lại. Ngôi nhà cậu ở rất không bình thường, hy vọng mọi người... Minh Tâm nói chưa hết câu thì đã bị bà vẻ cắt ngang: này, tôi nói cậu nghe này, cậu đừng hòng dụ dỗ con trai của tôi nghe mấy cái chuyện tào lao để mà lừa đảo. Ông nhà tôi tỉnh rồi thì đừng có tưởng tôi không kiện các người tội danh hành hung người khác. Minh Tâm nghe bà về nói thì chỉ biết im lặng. Cậu cũng đã rất mệt mỏi, không có sức mà đôi co với bà ấy. Cậu ngồi thẳng lưng, hơi ngả đầu ra sau ghế nghỉ ngơi. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ngay ở cổng nhà. Hồng cũng chở ông Viện về tới nơi thì bị bà về chặn đường. Bà ấy cấm không cho những người không liên quan bước chân vào nhà mình. Minh Tâm nhớ tới con rắn được nhốt trong bao, cậu muốn kiểm tra nhưng bị từ chối. Ông Vui lại chưa tỉnh táo cho nên mọi chuyện sẽ không thể một hai câu nói rõ ràng. Hiện tại cậu muốn nói gì cũng không ai tin nên chỉ đành lựa chọn im lặng rời đi. Trước lúc đi cậu dặn Minh, để ý hai đứa nhỏ nhà cậu, nhất là con bé Ngành. Nếu mà nó tiếp tục nói sáng ngày nửa đêm đi tìm con bé áo hầm thì bằng mọi giá đừng lên tiếng gọi con bé mà chỉ lặng lẽ đi theo nó, ngăn cản nó làm chuyện dại dột. Cậu đưa cho mình một túi bột Hùng Hoàng và dặn khi nào đi ngủ mới dắt chung quanh và các lối đi và cửa ra vào. Mình còn muốn hỏi chuyện đó thì bị bảo vệ chạy tới gọi vào trong nhà. Bà Hùng Hằng đóng rầm cánh cửa lại để mà đuổi khách. Minh Tâm đi thêm mấy bước nữa rồi cũng run lên ngã quỵ xuống đất. Không may mắn khi đó Hồng và ông Viễn bên cạnh, hai người họ lập tức đưa Minh Tâm trở vào nhà. Minh Tâm vốn là ân nhân cứu mạng của nhà Hồng cho nên được tiếp đón rất nhiệt tình. Minh Tâm bấy giờ do mất sức mệt quá cũng thiếp đi. Lúc mà tỉnh dậy cậu vẫn thấy ông Viễn ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho mình. Thậm chí là cậu còn nghe ông Viễn tự tay hái lá bưởi nấu nước sông cho cậu. Hóa ra lúc ngủ cậu thiếp đi thì cậu cũng đã xông được nước lá bưởi, không được dùng nước lá che ngàn để bao người. Minh Tâm bấy giờ ngồi dậy, vươn vài mấy cái, cảm giác sức khỏe đã phục hồi nhanh chóng. Cậu cảm ơn ông Viện đã chăm sóc cho mình thì ông đáp. Thực ra thì tôi phải cảm ơn cậu. Nếu không có cậu giúp đỡ thì có lẽ mẹ tôi giờ đây nằm trong áo quan. Hiện tại tôi còn có việc muốn nhờ cậu. Minh Tâm biết ông Viện muốn nhờ và chính là biết chuyện về Mận và đứa con trai thất lạc của mình. Cậu bình tĩnh rồi bảo, hiện tại cũng không biết chính xác về chuyện của gia đình ông, nhưng mà chỉ cần gặp lại cậu Bình thì có thể trông biết nhiều chuyện hơn nữa. Ông Viện bấy giờ liền ngạc nhiên, chẳng phải hôm qua là cậu biết rõ chuyện nhà tôi, cậu còn vẽ được chân dung của Mận. Minh Tâm bấy giờ nói, thật sự thì do tôi quá gấp gáp để mà cứu người, cho nên vẽ chân dung người phụ nữ đó là do bà ấy. Cứ theo Bình, tôi dự đoán bà ấy là mẹ Bình, nhưng vừa hay bà ấy lại cho tôi biết sự thật giữa các người. Còn về quá khứ kia là do lúc cậu ấy tấn công tôi. Khi mà cậu ấy chạm vào người tôi thì tôi có thể biết được một số ký ức của cậu ấy mà thôi. Ông Viện bấy giờ sửng sốt hơn nữa. Ý cậu là Mận khi đó xuất hiện ở nhà tôi? Cô ấy không vào được nhà ông, nhưng cô ấy đứng ngoài sân dõi theo mọi người. Vậy hiện giờ cô ấy đã đi đâu rồi? Cậu có thể giúp tôi hỏi chuyện cô ấy được không? Hiện tại cô ấy không có ở đây. Tôi dám chắc cô ấy đã đi theo con trai của mình rồi. Ông Viện ngập ngừng nói, thế nhưng mà Bình thực sự là con trai tôi và Mận đúng không? Trước đây cô ấy và tôi từng yêu nhau, nhưng tôi đi bộ đội thì cô ấy lấy chồng ngay sau đó. Thằng Bình liệu có phải là con trai của tôi hay không? Hay là con trai Mận với chồng cô ấy? Khi ông và cậu Bình kia ngồi bên cạnh tôi tối hôm qua thì quả thật tôi thấy hai người đều hiện lên ấn đường màu đen, báo hiệu nhà có tang giống nhau. Ông Viện ngồi suy ngẫm một lúc rồi nói, Tôi phải đi tìm hiểu chuyện này. Minh Tâm bấy giờ liền đáp, tôi đi cùng ông, chúng ta chỉ cần gặp được hồn ma của cô Mận là biết được tất cả mọi chuyện. Tôi thấy ánh mắt cô ấy nhìn về phía ông vô cùng bi thương và có rất nhiều điều muốn nói. Hai người tới nhà cậu Bình, tuy nhiên gia đình cậu Bình lại đi vắng. Ngày hôm nay Bình cũng không tới cơ quan làm việc như thường lệ, cũng không có giấy báo xin nghỉ phép, cho nên không ai biết lý do vì sao cậu ấy nghỉ. Bình bình thường thì là một người rất trách nhiệm, luôn làm việc nguyên tắc và chưa khi nào tự ý nghỉ việc như vậy. Ông Viện lo lắng túm lấy cánh tay của Minh Tâm rồi hỏi, cậu xem giúp tôi xem thằng Bình đi đâu rồi, không phải là nó xảy ra chuyện gì rồi chứ? Bây giờ Minh Tâm cũng vừa kịp nhìn thấy một thứ gì đó nhỏ xíu lại đen thui từ trong nhà của Bình phóng ra ngoài. Nó quắc đôi mắt đỏ ngầu muốn nhào tới tấn công ông Viện. Minh Tâm lập tức hô lớn, cẩn thận. Tuy nhiên giờ thứ kia tốc độ quá nhanh đã vượt qua mặt ông Viện, tạo thành một vết thương trên trán. Ông Viện thấy nhói một cái, đưa tay lên sờ chỉ thấy máu thấm ra ngoài. Ánh mắt của ông hoang mang. Chuyện gì vậy? Sao trán tôi lại có máu thế này? Mình Tâm bấy giờ liền nhắc. Ông nhắm mắt lại đi. Đừng có mở mắt ra kẹo máu vương vào trong mắt sẽ mù đấy. Nói rồi thì cậu lấy đồ nghề trong túi xử lý vết thương cho ông Viện. Ông Viện bấy giờ liền nôn nóng. Có chuyện gì vậy hả? Tôi từng nói có kẻ cố gắng ngăn cản cha con ông nhận nhau, ông còn nhớ chứ? Là ai? Có phải là bố mẹ hiện tại của thằng Bình không? Không lẽ vợ chồng thật thà này lại biết chuyện thằng Bình là con trai của tôi? Mình Tâm nghe ông Viện nhắc đến cái tên thật thà thì hơi sững người. Hai người này liệu có phải là vợ chồng bệnh nhân thật nằm cùng phòng với lão Chuột ngày hôm qua? Ông ấy cũng tên là Thật và có vợ vợ tên Thà. Hai người này trước đây từng là bệnh nhân được cậu mổ cho trước khi cậu rời nhà lên Thất Sơn học đạo. Tuy nhiên sau đó cậu lại phản bác suy nghĩ của mình, bởi trước đây họ nằm cả viện cả nửa tháng. Thế nhưng mà Minh Tâm lại chưa từng gặp Bình lần nào cả. Theo như những gì ông Viện nói thì hai vợ chồng ông Thật bà Thà chỉ có một người con, đó là Bình. Ông Viện thấy Minh Tâm đăm chiêu không trả lời mình thì tiếp tục hỏi thăm. Cậu vừa nói ai là người ngăn cản cha con tôi đoàn tụ vậy? Cậu mau nói cho tôi biết, có phải là bố mẹ hiện tại của thằng Bình không? Minh Tâm bấy giờ liền đáp. Không phải, là cái thứ mới tấn công vào người ông ban nãy đó. Ông Viện nghe đến đây thì thất kinh. Cái gì cơ? Có thứ tấn công tôi rốt cuộc nó là cái gì? Minh Tâm bấy giờ liền giải thích. Có thể là một hồn ma bóng quế nào đó, nhưng đã được kẻ tâm tà luyện thành vũ khí để hại người. Hiện tại nó đã chạy mất rồi, tôi chưa thể trả lời chính xác nó là ai. Thế nhưng mà chắc chắn nó có mối liên hệ với ông, bởi ánh mắt của nó nhìn ông ban nãy rõ ràng mang theo hận ý tới tột độ. Ông Viện bấy giờ lắc đầu đáp. Tại sao lại có kẻ thù hận với tôi chứ hả? Giờ này tôi đâu có làm gì hại người khác, sao tôi lại có kẻ thù được chứ? Có nhiều nguyên nhân, có khi bản thân người trong cuộc cũng chẳng thể biết được lý do. Hiện tại chúng ta cần nhanh chóng tìm gia đình cậu Bình. Tôi cũng tranh thủ quay lại bệnh viện nữa, vì một người bạn của tôi cũng đã rất cần có tôi ở bên cạnh. Ông ấy cũng là người chiến đấu với tà tinh đêm qua để giữ lại sợi dây dương khí mỏng manh của ông Vui. Hiện tại ông ấy đang nằm viện. Ông Viện bấy giờ liền đáp. Vậy để tôi lấy xe, tôi đưa cậu về bệnh viện ngay. Hai người các cậu thật là tốt bụng, có thể là vì người khác mà không quản tới nguy hiểm cho bản thân của mình. Trước đây tôi cứ nghĩ bản thân của mình là người tốt, hiện tại gặp được cậu thì thứ giới quan của tôi đã thay đổi thực sự. Hóa ra trên đời này còn có những người tốt, tôi một cách vô điều kiện như vậy. Minh Tâm bấy giờ liền từ chối. Ông cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, ông nên về nhà nghỉ ngơi đi. Hơn nữa ông còn mẹ già cần chăm sóc. Bảy mới đêm qua còn trải qua cơn thập tử nhất sinh. Cậu yên tâm, mẹ tôi khỏe mạnh mà. Trước đây bà ấy tuy không phải là bệnh tật liên miên, nhưng cũng không thể đi phong phong được. Mà sau khi cậu cứu thì khỏe lại lạ thường. Sáng nay mẹ tôi còn phải làm việc nhanh nhẹn và bảo là cơ thể khỏe mạnh như thời bốn mấy năm chục. Bà ấy giục tôi đi giúp đỡ cậu. Hơn nữa bà ấy mong tôi mong chóng xác minh được chuyện của thằng Bình. Minh Tâm nghe xong thì cũng cảm thấy an lòng. Cậu đã bấm quẻ cho bà rồi, bà ấy dương thọ chưa cạn, lại còn tu đâm tích đức. Hai mẹ con đều là người tốt, cho nên có phúc báo về cuối đời. Bà ấy sống rất thọ và khỏe mạnh dài lâu. Cậu để ông Viễn đưa mình quay lại bệnh viện. Hai người vừa đi vừa nói chuyện trao đổi qua lại. Chẳng mấy chốc mà họ đã đến nơi. Mình Tâm vào phòng lão Chuột thấy lão nằm ngủ, sắc mặt không xấu như lúc sáng, nhưng hơi thở khá là yếu ớt. Tiểu Quỷ cũng đi đâu mất chẳng thấy tăm hơi. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường bắt mạch cho lão. Thấy lão ngủ ngon nên cậu nhẹ nhàng đứng dậy bước ra ngoài. Ông Viện từ ngoài chạy vào vội gọi lớn. Minh Tâm, mau lên. Minh Tâm bấy giờ liền nhíu mày. Có chuyện gì mà ông gấp gáp vậy? Ông ấy nhào tới lôi tay của cậu ra ngoài. Miệng bấy giờ lắp bắp. Ông thật là đang ở trong bệnh viện. Tôi vừa gặp ông ấy xong kìa. Cậu đi với tôi đi. Tôi muốn hỏi chuyện thằng Bình. Đi giúp tôi. Minh Tâm đến đi cùng ông Viện. Cậu đoán chắc người đàn ông tên Thật cậu gặp ở phòng lão chột hôm nay chính là người mà ông Viện nhắc, cũng chính là bố của Bình. Khi cả hai đến phòng bệnh thì chỉ có hai vợ chồng ông Thật ở đó. Ông Viện liền lao tới hỏi: "Ông Thật kia, thằng Bình đâu?" Ông Thật nhìn ông Viện ngơ ngác: "Thằng Bình thì làm sao? Chẳng phải đêm qua mấy người nhận tin báo có trộm nên kéo nhau đi còn chưa về sao? Sáng nay vợ chồng tôi đi viện, chúng tôi còn chưa gặp được nó." Ông Viện lập tức liền tiếng: "Ông nói láo, các người đem thằng Bình giấu đi rồi." Bà Thả nghe ông Viện hùng hồ với khí thế bức người thì cũng nổi cáu: "Ông Viện, nể tính ông là chủ nhiệm hợp tác xã, tôi không thèm đôi co với ông. Thế nhưng mà ông đùng đùng chạy tới nơi chồng tôi đang chữa bệnh phát quát tháo ẩm mỹ, đòi con trai của tôi là sao? Nó đi làm còn chưa có về, bố nó nằm viện mà còn chưa biết đây này." Mình Tâm nhìn hai vợ chồng ông Thật cũng phải thầm phán đoán lời họ nói là sự thật. Vậy thì Bình đã đi đâu? Ông Viện bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa. Ông phản bác lại lời của bà Thả: "Đêm qua thằng Bình đã về nhà rồi cơ mà. Chính mắt tôi thấy nó chạy về nhà. Sáng nay nó lại không đi làm, đến cả đơn xin phép nghỉ cũng không có." Ông Thần bấy giờ đứng bật dậy: "Không thể nào, thằng Bình chưa hề về nhà. Nó đi từ tối qua đến giờ. Gần sáng nay tôi bị đau quá cho nên bà Thả mới gọi hàng xóm đưa tôi vào trong viện. Rồi nhà hàng xóm báo cho thằng Bình mà tới giờ chưa thấy nó đâu cả." "Nói dối, là các người không muốn thằng Bình nhận lại tôi để mới giấu nó đi có đúng không hả?" Bà Thả bấy giờ sững người: "Ông Viện, ông nói cái gì vậy? Ai cấm thằng Bình nhận ông? Mà ông là ai mà thằng Bình phải nhận ông hả?" "Thằng Bình nó là con trai của tôi. Các người giấu nó đi rồi ngăn cản không cho cha con chúng tôi nhận nhau, là các người cố ý nó, có phải không?" Ông Thần bấy giờ tức giận ôm ngực ông gằn giọng: "Ông đừng nói sang nói bậy. Thằng Bình nó là con trai của tôi. Từ khi nào nó biến thành con của ông vậy? Mà ông bị vô sinh làm gì có con mà ông nhận? Có phải là ông ăn nhầm thuốc nên mụ mị đầu óc, nói năng điên cuồng rồi có phải không?" Ông Viện không chịu thua cũng gần cổ đến để cãi. Hai bên đầm mỹ tới mức y bác sĩ cũng phải nhắc tới không được gây sự ầm ĩ trong bệnh viện, ảnh hưởng tới các bệnh nhân khác nghỉ ngơi, thì hai bên mới dừng lại. Minh Tâm vẫn suy nghĩ nãy giờ tìm lý giải cho chuyện này. Rõ ràng từ thái độ của cả hai vợ chồng ông Thật, cậu dám khẳng định họ trong sạch. Vậy thì hồn ma của Mận kia rốt cuộc là sao? Tại sao nó lại nhìn ông Viện để thâm tình và luôn bám theo Bình như vậy? Nó đã xác nhận nó chính là người mẹ thân sinh ra Bình. Cậu cũng xác thực nó không nói dối. Vậy chuyện này là sai ở đâu? Hiện tại Bình đang ở chỗ nào? Ông Viện đưa mắt nhìn về phía Minh Tâm rồi cầu cứu: Câu chuyện này là sao à? Thằng Bình nó đã đi đâu rồi? Cậu mau nói cho tôi biết, có phải nó gặp chuyện gì rồi hay không? Đêm qua cậu cũng đã thấy nó rời khỏi nhà tôi chạy về nhà mà. Nó rốt cuộc đã đi đâu? Có hay là hồn ma kia đã dẫn nó đi đâu rồi không? Ông Thần nghe thấy ông Viện hỏi Minh Tâm dồn dập thì thắc mắc: Bác sĩ Tâm à, chuyện này là sao hả? Cậu đã gặp con trai của tôi sao? Hai người đang nói chuyện gì vậy? Thằng Bình nhà tôi làm sao? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hai người mau nói rõ cho tôi biết đi. Bà Thả bên cạnh chồng cũng lên tiếng: Hai người vừa nói hồn ma gì vậy? Con trai tôi bị làm sao? Bà lấy người của Minh Tâm nói với giọng đầy van nài: Bác sĩ Tâm à, bác là người tốt, bác mau nói cho chúng tôi biết chuyện đi. Thằng Bình nhà tôi nó bị làm sao vậy hả? Minh Tâm nghiêm giọng nói: Bình vốn dĩ không phải là con của hai người sinh, cậu bé đã được nhận nuôi. Bà Thật lập tức phản bác: Bác Tâm, tôi nể bác là bác sĩ bệnh viện trung ương là có ơn với nhà tôi, nhưng mong bác đừng ăn nói hàm hồ. Thằng Bình nó là do tôi mang nặng đẻ đau, 9 tháng 10 ngày mới sinh ra nó. Mấy người căn cứ vào đâu để dám nói thằng Bình là do chúng tôi nhận nuôi? Ông Thật cũng phụ họa theo: Và tôi mang thai cả làng đều biết, cả làng có thể làm chứng cho chúng tôi. Ông Viện nghi ngờ hỏi Minh Tâm: Rốt cuộc là sao? Chẳng phải cậu nói thằng Bình là do họ nhận nuôi? Minh Tâm liền đáp: Trong ký ức của Bình tôi đã thấy cậu ấy được đưa về từ bờ sông. Rõ ràng là cậu ấy không phải là con của ông Thật. Bà Thả, bà Thả bấy giờ liền tức giận: Đừng ăn nói hàm hồ. Tôi đẻ rơi nó ở bờ sông, nhưng mà nó là cục thịt tôi đứt ruột đẻ ra. Bác sĩ Tâm à, Sao bác có thể ăn không nói có như vậy? Ký ức gì chứ? Lúc tiểu bé nó ở bờ sông về thì nó còn đỏ hón, dây rốn còn chưa kịp cắt, thì làm quái gì có ký ức mà thấy mới chả không? Có phải các người tính kiếm chuyện gì với chúng tôi có phải không ạ? Minh Tâm lấy chân dung của Mẫn đưa cho ông Thật bà Thà xem. Về hai người có biết người phụ nữ này không? Ông Thần giật lấy tấm mình nhìn qua một lát rồi đáp: không biết. Sao mặt ông ấy lúc đó có phần tối đi mọi phần? Minh Tâm lập tức phản bác: lần này là ông nói dối. Ông Thần ngẩng đầu tay vò mạnh tờ giấy vẽ chân dung của Mẫn ném về Minh Tâm rồi nói: tôi nói không biết là không biết. Minh Tâm mở tờ giấy cố gắng làm cho nó phẳng ra rồi đưa cho bà Thà. Bà nhìn coi người phụ nữ này có quen không hả? Bà Thà liếc mắt nhìn về phía chồng rồi lại nhìn vào chân dung. Mắt của bà khẽ nhau lại rồi bình tĩnh đáp: chỉ là mấy nét vẽ nguệch ngoạc, làm sao tôi biết ai mà quen với không? Rồi cùng mấy người muốn ám chỉ chuyện gì? Minh Tâm liền nói: trong ngày hai người bế cậu Minh từ bờ đi về nhà có gặp người phụ nữ này, tại sao nói là không có quen? Ông Thật bấy giờ phản bác: nếu là cái ngày vợ tôi sinh thằng Minh thì xảy ra cách đây cả mấy chục năm, kể cả hôm ấy chúng tôi có gặp mà là người lạ thì chắc chắn chúng tôi cũng không nhớ được. Có ai mà gặp một lần rồi vài chục năm sau vẫn còn nhớ được không? Hơn nữa quả thật người phụ nữ này chúng tôi không có biết, mà cậu dựa vào đâu khẳng định ngày chúng tôi từ bờ đi về có gặp người phụ nữ này? Ông Viện dường như còn không giữ được bình tĩnh, ông dục Minh Tâm: thầy à, kệ họ, thì mau giúp tôi tìm tung tích của thằng Minh. Ngồi nhớ đêm qua nó gặp chuyện gì không may thì làm sao? Bà Thà nghe ông Viện nói vậy thì điên máu: cái ông kia, ông chủ ẻo con nhà tôi đó phải không? Ông Viện không thèm nói với hai vợ chồng ông bà Thà mà trực tiếp bỏ đi ra ngoài. Minh Tâm nhìn hai vợ chồng họ rồi khẳng định thêm một lần nữa: nếu quả thật ông bà giấu tôi chuyện gì đó mà làm chậm chế việc tìm kiếm cậu Bình, khiến cậu ấy gặp nguy hiểm, ông bà sẽ ân hận cả đời. Nói xong cậu liền nhanh chóng đuổi theo ông Viện và khuyên ông bình tĩnh. Trở lại hiện tại, bọn họ không xác định được Bình đang ở đâu nên rất khó để tìm. Minh Tâm đưa ông Viện về phòng bệnh của lão Chột, cả muốn hỏi ý kiến của lão Chột cùng với tiểu quỷ. Lúc cả hai quay lại thì lão Chột cũng đã tỉnh, nhưng do bị thương nặng lại thêm việc sáng nay gồng quá sức để nói chuyện, thành ra hiện tại chỉ có thể gật hoặc lắc, cậu lắm có thể dùng ý niệm để trao đổi. Tiểu quỷ nghe câu chuyện của Minh Tâm trình bày thì lên tiếng: xem ra thì ông Viện có thù với ai đó, thù rất sâu đậm nên hắn ta mới lên kế hoạch trả thù lâu dài như vậy. Ông Viện một mực khẳng định bản thân chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Trong lòng cũng bấy giờ đang rối như là tơ vò. Minh Tâm hỏi ông Viện: ông có thể cho tôi biết ngày sinh tháng đẻ của Bình được không? Ông Viện ngây người rồi đáp: cái này tôi không rõ, nhưng mà cần ngày sinh tháng đẻ của nó để làm gì vậy hả? Tôi dựa vào đó có thể tìm được chính xác vị trí của Bình. Không có thì cần một món đồ Bình dùng là được, tôi có thể tìm được cậu ấy. Ông Viện rất nhanh chóng nói: Cái này có được không ạ? Ông lấy trong túi ra một chiếc kén đưa cho Minh Tâm: đây là của thằng Bình, nó đã tặng tôi trước đây không lâu. Mình cầm lấy chiếc kén, ánh mắt sáng lên. Cậu nhanh nhào rồi đáp: may quá, chỉ cần có nó thì chúng ta có thể xác định được vị trí của Bình ngay bây giờ. Tiểu quỷ bấy giờ phân vân hỏi: Minh Tâm à, cậu thực sự xác định ông Viện và cậu Bình là cha con sao à? Không phải bà Thả khẳng định là người sinh ra nó, không lẽ cậu dựa vào trực giác để xác định mối quan hệ cha con của họ sao? Minh Tâm liền đáp: giữa hai người này có một cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa Bình với người phụ nữ tên Mận kia cũng có nét giống nhau. Trái lại Bình và hai ông bà Thật Thà hoàn toàn không giống bất cứ một điểm nào. Về bề ngoài giống hay không giống có còn phụ thuộc vào y báo của từng người nữa. Nếu y báo tốt thì họ có ngoại hình tốt, và ngược lại, xét về ngoại hình là có vẻ phiến diện. Minh Tâm liền giải thích: đây là tôi nhận xét trên góc độ mắt nhìn của người bình thường. Còn theo tôi nhận xét thì ngay khi cả hai cha con họ chạm vào cơ thể của tôi đã sinh ra sợi dây ràng buộc rất khó diễn tả. Trên người của hai người họ là một mối quan hệ ruột thịt và cùng mang một luồng chứng khí. Ân đường xám xịt giống nghệt nhau khi bà Sồi gặp nguy hiểm. Nhìn vào tướng số của họ có thể xác định, hơn nữa ông Viện cũng đã xác thực trước đi khi bộ đội có quan lại với bà Mận, có xảy ra quan hệ với nhau. Và khi ông đi bộ đội thì bà Mận ở nhà đột ngột lấy chồng. Tôi suy đoán bà Mận đã mang thai rồi gả đi cho người chồng sau này để mà hợp thức hóa cái thai ở trong bụng. Lão trời gật đầu đồng tình với nhận xét của Minh Tâm. Tiểu quỷ không hỏi gì thêm nữa, khuyên cậu nhanh chóng tìm tung tích của Bình. Minh Tâm xin phép ông Viện cho lấy một giọt máu của ông để làm lễ. Cậu xác thực họ là quan hệ cha con ruột thịt, dùng máu của cha tìm con là cách thức nhanh nhất. Cậu dùng một chiếc cằm mèn đổ vào trong đó một ít nước rồi nhỏ máu của ông Viện vào trong. Máu nhanh chóng tan ra trong nước. Tuy nhiên khi cậu thả một chiếc kèn vào trong thì chuyện lạ đã xảy ra. Bằng một cách nào đó giọt máu lại tụ dần về phía chiếc kèn. Ông Viện kinh ngạc rồi thốt lên: máu, máu tụ lại kìa. Minh Tâm xoa bàn tay vào nhau một lần, từ từ úp lòng bàn tay vào chiếc cằm mèn. Nước trong cằm mèn rung lên liên tục, rồi từ từ xuất hiện lớp sương mù che lấy toàn bộ bề mặt. Mồ hôi trên trán của Minh Tâm cũng lấm tấm rơi từng giọt xuống mặt bàn. Lão chợt nhìn Minh Tâm không khỏi lắc đầu. Tiểu quỷ lên tiếng dục: bỏ tay ra đi, cậu không muốn sống hay sao mà lạm dụng pháp lực như vậy. Minh Tâm từ từ buông hai tay của mình, hơi thở có phần gấp gáp. Nước trong cằm mèn đã được lấy ra hỏa chu sa để làm mực họa bùa. Lá bùa được kẹp vào ngay ngón tay của ông Viện. Minh Tâm liền nhắc nhở: hiện tại trong đầu ông sẽ xuất hiện cái gì, ông lập tức nói cho tôi nghe cái đó. Ông Viện hiểu ý ngay, mắt tự nhiên díp lại như thể đang rất buồn ngủ. Miệng ông ta bấy giờ lắp bắp: sông, là bờ sông. Có cái miếu nhỏ nhưng chẳng thấy có người. Có con đò mà người chèo đò chẳng thấy đâu, chỉ nghe tiếng hát. Khuôn mặt của ông Viện lập tức giật lên điên hồi, mồ hôi cũng lấm tấm xuất hiện. Ông liền hét lớn: Bình, mau chạy đi. Dứt câu nói ông Viện cũng tỉnh lại, đôi mắt của ông mở to đầy hoang mang. Ông vội vã quỳ thụp xuống đất dập đầu trước Minh Tâm: thầy à, tôi thấy thằng Bình, làm ơn cứu đi thằng Bình giúp tôi. Cậu ấy đang ở đâu? Ông Viện đột ngột sững người. Nó ở... Đầu của ông đau lên dữ dội, ông không thể nói thêm được nữa, dù bản thân rất muốn nói và mọi thứ trong đầu đều rất mơ hồ. Không có bất cứ một địa danh nào được xác minh ngoài cái hình ảnh bờ sông kèm miếu hoang tàn kia cả. Minh Tâm xác định Bình đã không về nhà mà bị kẻ khác giấu đi đâu đó. Hiện tại dùng cách làm này nhưng vẫn không thể tìm được chính xác vị trí của Bình. Minh Tâm bấy giờ bèn hỏi ông Viện: vậy ông cho tôi biết ngày sinh tháng đẻ của bà Mận được chứ? Tôi có thể bấm quẻ tìm phần mộ của bà ấy rồi gọi linh hồn bà ấy về. Ít nhất tôi dám chắc bà ấy có thể biết con trai của mình gặp chuyện gì ngoài ý muốn, vì lúc Bình rời đi bà ấy cũng đi theo. Ông Viện bấy giờ lập tức nói: Mận sinh năm Nhâm Thân, tháng 4 ngày 28. Minh Tâm viết ngày sinh năm sinh của bà Mận lên giấy, rồi một mảnh giấy cắt tỉnh nhân giấy dán lên đó một chữ tử, rồi bắt đầu bắt quyết đọc chú. Tiểu quỷ bên cạnh sốt ruột liên tục nhắc: bấm quẻ tìm người chết sẽ nhanh hơn tìm linh hồn rồi cho nhập vào hình nhân. Sao cậu lại dùng cách khó khăn này để tìm người chết? Minh Tâm vẫn chăm chú vào hình nhân giấy. Rất nhanh gió nổi lên, nén hương trên tay bị gãy làm đôi. Minh Tâm bẻ phần chân hương gãy bỏ đi, rồi dùng hình nhân dán lên quẻ hương giục ông Viện: đi thôi, chúng ta đi tìm mộ phần của bà ấy. Tiểu quỷ được phen tròn mắt dẹt thán phục: trời đất, thế mà cũng tìm được thật ư? Minh Tâm quả thật không làm cho người ta thất vọng. Minh Tâm bấy giờ nhắc tiểu quỷ: tôi mới bấm quẻ cho lão chột, đêm nay tuy không có biến cố nhưng mà chú ý nhờ xỉu có quỷ hồn ghé thăm, người tránh đi thì tốt hơn. Ông Viện lấy xe đạp chở Minh Tâm đi theo hướng khói bay đi. Hai người chạy một hồi thì lại tới được bờ sông. Khói hương bay là tà sang sông một, tới một bến đò. Cả hai nhanh chóng lên con đò nhỏ. Ông Viện giật mình bởi đây chính là con đò ông thấy khi Minh Tâm làm phép ban nãy. Chỉ có điều là trong ấn tượng của ông thì con đò này không có người, chỉ có tiếng hát. Minh Tâm nói khẽ vào tai của ông Viện: khi đò tới giữa sông thì tôi sẽ nhảy xuống nước, đò nghề để trên bờ ông trông giùm cho tôi. Tôi tự mình bơi sang bên sông một mình, cứ ở yên trên đò sang bên kia thì đứng đó chờ tôi. Thế nhưng hương sắp tắt, mà thầy xuống sông làm gì chứ, liệu thầy có gặp nguy hiểm gì không? Không sao, ông an tâm đi, tôi sẽ dưới nước bảo vệ ông sang bờ bên kia an toàn. Nói dứt lời, Minh Tâm nhảy xuống sông trước ánh mắt ngạc nhiên của ông đánh đỏ. Ông ta bấy giờ kêu lớn: cậu ấy sao vậy? Tự nhiên không dừng lệnh nhảy xuống sông, cẩn thận chết đuối, khúc sông này không ít thanh niên bỏ mạng đâu. Ông Viện đền đáp: cậu ấy muốn thử sức bơi sang bên kia, ông cứ đưa tôi sang sông đi, càng nhanh càng tốt. Người chào đó nghi hoặc nhìn ông Viện. Bỗng dưng bên tai ông Viện nghe văng vẳng tiếng hát. Đây chính là giọng hát ông nghe được khi làm phép ban nãy. Quả nhiên tất cả đều là trùng khớp. Ông quay sang người lãnh đỏ nhìn chăm chăm về ông ta đầy cảnh giác. Đôi mắt của người chào đỏ bấy giờ rên làn khói mỏng, từ que hương bất chợt lại chuyển sang màu đỏ như máu. Phát hiện này khiến ông Viện không khỏi khiếp sợ, nhưng ông vẫn kiên định nắm chắc que hương trong tay. Hoài hương vẫn tỏa ra nhàn nhạt đều đều. Gần tới bờ, ông lão chèo thuyền đột ngột dừng lại, khua tay chèo vào thẳng người ông Viện. Con đò nhỏ chồng chành trên mặt sông khiến ông Viện thiếu chút nữa bị hất văng xuống sông. Từ phía sau lưng con đò, một bóng người bất chợt nhô lên, đã là Minh Tâm. Cậu ấy bám một tay lên thành con đò, dùng hết sức kéo người lãnh đỏ xuống sông. Chỉ nghe ào một tiếng rất lớn, cả hai cơ thể nhanh chóng bị rơi xuống, làm mặt nước động đậy, nước bắn đền tung tóe. Ông Viện bị nước sông văng vào người trở nên tỉnh táo hơn, và hai que hương trên tay cũng bị nước dập tắt. Ông nhanh chóng túm lấy cây chèo rồi nhanh chóng đưa con đò nhỏ cập vào bờ. Ông làm theo lời dặn của Minh Tâm, đứng yên trên bến đò chờ đợi. Phía dưới sông, Minh Tâm vật lộn với người lái đò. Dưới sông đột ngột có một con chim bay vù từ dưới lên. Sải cánh của nó tuy nhỏ nhưng tốc độ bay rất lớn. Ông Viện không kịp nhìn xem rốt cuộc nó là giống gì thì nó đã biến mất trong không trung. Một lúc sau, người lãnh đỏ mệt lạ không còn sức chiến đấu, liền bị Minh Tâm kéo bơi vào bờ. Ông Viện chạy tới kiểm tra, phát hiện người chèo đò đã bất tỉnh nhân sự thì cũng trở nên hoang mang. Nhưng Minh Tâm trấn an: ông ấy không sao, có điều bị vong ám nên tôi phải làm vậy giúp ông ấy tẩy trừ vong ma. Một lúc nữa ông ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi. Ông Viện nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Đúng như lời của Minh Tâm nói, chỉ lúc sau đó ông lãnh đỏ đã tỉnh, khuôn mặt đầy ngơ ngác hỏi: hai người là ai vậy, sao tôi lại ở đây? Minh Tâm lên tiếng hỏi: ông không nhớ chuyện gì sao? Lâu nay ông làm gì bị rơi xuống sông vậy? Nếu không phải tôi nhảy xuống cứu ông lên, chắc ông đã làm mồi cho Hà Bá rồi đấy. Ông lãnh đỏ ngơ ngác cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc ông bấy giờ chỉ là một khoảng trống rỗng. Ông nhìn về con đò của mình rồi nhanh chóng quay sang cảm ơn Minh Tâm đã cứu mạng của mình. Ông muốn cảm ơn nhưng Minh Tâm đã nhanh chóng cùng ông Viện chào tạm biệt rồi rời đi ngay. Ông Viện bấy giờ liền hỏi thăm: liệu ông ta quay lại chèo thuyền có bị ma ám nữa không? Minh Tâm liền đáp: không đâu, tôi cho ông ấy uống nước phép rồi. Hơn nữa vòng ma kia chủ đích là ngăn cản chúng ta mới nhập vào ông lãnh đỏ. Ông Viện bấy giờ kinh ngạc: thầy nói sao? Thế còn ma đó là ai, sao nó lại ngăn cản chúng ta? Là con chim bay lên từ mặt sông ban nãy, không biết ông có nhìn thấy nó không? Ông Viện bấy giờ ngẩn người: tôi lại còn tưởng là con bói cá. Nó đen thùi lùi giống như cái thứ mới đâm vào tôi khi ở nhà ông, thật phải không? Minh Tâm gật đầu: chính là nó. Tức là tôi chưa bắt được nó. Con này nó không phải là vong bình thường đâu, chúng ta phải cẩn thận hơn với nó. Hai người sang tới bên kia sông, từ vị trí này đi đến ông tính rất gần. Có lẽ đây cũng là nơi mà lão chuột từng sang sông cứu cậu vào lần trước. Minh Tâm nhìn dọc theo bờ sông rồi cùng ông Viện theo lối mòn tìm kiếm. Ngôi miếu hoang xuất hiện trong đầu ông Viện rất có thể là cái miếu mà Minh Tâm gặp lần trước. Cậu không biết rốt cuộc cái miếu này có lai lịch thế nào, tại sao hai lần liên tiếp có kẻ cố ý dẫn cậu đến đây. Đây cũng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Kẻ đứng đằng sau thao túng mọi chuyện muốn cậu điều tra về cái miếu này. Dù mục đích của hắn là gì, bản thân cậu đâm lao phải theo lao, cho nên bắt buộc phải tìm thấy nó và giải mã. Rất có thể cái miếu này có liên quan trực tiếp tới căn biệt thự kia. Nghĩ vậy cho nên Minh Tâm liền lập tức xốc lại tinh thần rồi nhanh chóng bước đi. Hai người đi khá là lâu, những hình ảnh cái miếu vẫn không hề xuất hiện. Ông Viện bấy giờ liền sốt ruột nói: có phải chúng ta đã nhầm hướng rồi hay không? Biết đâu cái miếu lại nằm ở phía ngược lại con đường chúng ta đi thì sao? Minh Tâm bấy giờ liền bèn đáp: những gì mà ông nhìn thấy chỉ là ảo ảnh thoáng qua. Tuy nhiên qua miêu tả của ông thì tôi khẳng định rằng nó chính là cái miếu mà tôi được nhìn thấy một lần. Tuần trước tôi sang bên sông cứu gia đình của ông Tính cũng bị dụ dỗ tới cái miếu này một lần. Lần ấy con dâu của ông Tính đã bị ma dẫn lối quỷ đưa đường mà nằm ngất lịm trước cửa miếu hoang. Do lúc ấy tôi vội vã cứu người cho nên không có thời gian vào kiểm tra ngôi miếu nhỏ. Hôm nay cậu Bình mất tích và hay lại có liên quan tới miếu này, cho nên tôi liền khẳng định là tôi không hề đi sai phương hướng. Cứ đi theo hướng này chắc chắn chúng ta sẽ tìm được cái miếu đó. Nếu không nằm ngoài dự tính thì cậu Bình cũng sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nghĩ người đưa cậu ấy đi tới đây chắc chắn là dẫn dụ chúng ta đến ngôi miếu mà thôi. Không lẽ cái miếu đó ẩn chứa bí mật gì hay sao? Minh Tâm bấy giờ liền gật đầu. Chắc chắn rồi, tôi nghi ngờ có liên quan đến ngôi biệt thự 07 kia. Ông Viện bấy giờ liền ôm đầu. Trời đất ơi, biệt thự đó thì dính dáng gì đến chúng tôi chứ? Tại sao chúng tôi lại bị cuốn vào những cái chuyện này? Minh Tâm bấy giờ liền hỏi han. Thật ra thì tôi có chuyện này muốn hỏi ông về ngôi biệt thự ấy, cũng như là bà Mo già ở trong trấn. Ông Viện bấy giờ liền lên tiếng. Cậu muốn hỏi thì cứ hỏi đi, cái gì tôi biết tôi sẽ nói với lại cậu ngay. Ông kể cho tôi nghe tất cả những gì ông biết về ngôi biệt thự đó có được không ạ? Ông Viện bấy giờ liền nhíu mày. Thầy muốn biết gì chứ? Ngôi biệt thự đó là của người Pháp. Ngày xưa khi biệt thự được xây thì tôi cũng biết. Thế nhưng mà ngày đó trong trấn ai cũng chỉ thích thú vì có nhà đẹp được xây dựng nên mà thôi. Ngày đầu trên tỉnh thì nhiều nhà như vậy lắm, nhưng quê chúng tôi thì chỉ có ngôi biệt thự đó được xây dựng đầu tiên. Ngôi biệt thự này được xây dựng có xảy ra chuyện gì lạ hay không? Ông Viện bấy giờ liền lắc đầu. Không có, ngôi biệt thự xây trên một thời gian dài thì chủ nhà cũng về nước trong đợt Pháp rút quân khỏi Việt Nam năm 54. Trước khi ông ta đi bán lại nhà cho một người, người chủ ấy không ở, ngôi nhà bị bỏ không khá lâu rồi mới cho bà con họ hàng gì đó thuê. Tuy nhiên người thuê vài ngày lại bỏ đi với lý do là không có hợp. Mãi tới mấy năm sau thì một gia đình về đó ở. Tuy nhiên thì chỉ sau 17 ngày dọn về nhà mới thì toàn bộ họ đã chết trong một đêm. Mình Tâm bấy giờ liền nhíu mày. Họ chết vì nguyên nhân gì vậy ông biết chứ? Là tự sát, có để lại di thư tuyệt mệnh. Tự sát cả một gia đình sao? Ông Viện bấy giờ liền gật đầu. Đúng vậy, cái chuyện này quả thật là rất lạ. Mà lạ lùng là trong số người chết còn có một người phụ nữ mang thai. 7 người 8 mạng, quả thật là vô cùng bi thương. Mình Tâm khẽ rùng mình. Cậu cũng có dò hỏi mọi người trong trấn về cái chết của gia đình người chủ trước, nhưng khi nghe họ kể cậu không cảm giác lạnh sống lưng như vậy. Ông Viện còn nói thêm, thật sự sau cái chết của họ thì ngôi nhà bị đồn thổi là có ma. Em trai của chủ nhà được thừa kế tài sản của anh chị cũng chỉ về lo ma chay rồi cúng kiến xong là đi. Nhà cửa thì anh ta để ở đó không ở, lâu lắm mới về nhà thắp hương khói cho người nhà rồi đi luôn. Chẳng hiểu sao năm nay lại quyết định bán nhà. Nhưng chuyện này ông đều chứng kiến tất cả hay là nghe người ta kể lại? Tôi ở đây nên tôi biết chuyện. Cái thời điểm gia đình họ mất tôi cũng đang làm ủy viên thư ký hợp tác xã rồi. Minh Tâm ổn lên một tiếng ra điều đang hiểu chuyện, cậu hỏi tiếp. Ngày họ mất có người tới đó làm lễ cúng bái chấn điểm, người đó ông có biết không? Ông Viện liền đáp, là bà Mo, bấy tên là Săn. Thời xưa chuyên đi cúng cho người ta. Bà này tính tình cổ quái, cứ điên điên khùng khùng kiểu lạ lắm. Sau khi cái nhà đó xảy ra chuyện chết người thì bà ấy cũng rời khỏi làng, thì cũng không biết bà ấy đã đi đâu. Mày Tâm gật đầu đáp, vậy chắc phải nhờ bên công an giúp sức may chăng mới tìm được thông tin của bà Săn này. Bà ấy có liên quan mật thiết tới ngôi biệt thự ấy. Ta đang tìm kiếm thông tin của bà ấy nhưng chưa xác định được hiện tại bà ấy đang ở đâu. Thế nhưng mà gia đình người kia về đó được ở 17 ngày là gặp nạn phải không? Ông Viện liền xác định, đúng vậy, là được 17 ngày thì họ mất. Cái ngày họ chuyển về còn phát kẹo cho bà con chòm xóm. Ngài ấy muốn mua được kẹo là rất khó. Ngài nói họ mang cả bao kẹo ra phát cho mọi người để ăn lấy thảo chia vui cho họ về nhà nhập trạch. Mình Tâm bấy giờ lẩm bẩm, 17 ngày cả nhà đều mất mạng. Vậy nếu như gia đình ông Vui kia ở biệt thự 17 ngày... Ông Viện cau mày, cậu có ý gì? Không phải cậu muốn nói gia đình ông Vui sẽ gặp họa nếu ở đó 17 ngày đấy chứ? Mình Tâm liền đáp, không xong rồi. Sư phụ của tôi nói phải xử lý xong chuyện trước ngày mùng 1. Nếu tính từ ngày họ chuyển nhà thì chẳng biết phải hết tháng này vừa vặn là 17 ngày ư? Ông Viện bấy giờ cau mày, cậu có ý gì? Không phải cậu muốn nói gia đình ông Vui sẽ gặp họa nếu ở đó 17 ngày chứ? Minh Tâm liền đáp, không xong rồi. Sư phụ tôi nói phải xử lý xong mọi chuyện trước ngày mùng 1. Nếu tính từ ngày họ chuyển nhà thì chẳng phải hết tháng này là vừa vặn 17 ngày ư? Ông Viện nghe tới đó mà nổi da gà. Hình ảnh những cái chết đầy bi thương mà ông từng chứng kiến là một lần nữa nghiện lên trong đầu. Ông dùng mình đổi chủ đề sang chuyện con trai của mình. Chúng ta đi lâu như vậy rồi mà chưa thấy cái miếu, liệu có phải nhầm đường không? Càng đi tôi lại càng thấy lạ. Minh Tâm chỉ về phía trước. Ông nhìn đi, có phải cảnh này ông thấy khi kẹp lá bùa trong tay chứ? Ông Viện mở hai mắt cố gắng nhìn về phía của Minh Tâm. Thì trời tối là tầm nhìn của ông Viện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng lầm mờ ông cũng có thể thích cảnh bờ sông này quen thuộc. Minh Tâm liền bước lên phía trước làm lá chắn cho ông Viện. Ông Viện hiểu ý đi sát sau lưng. Hai người cuối cùng cũng thấy ngôi miếu nhỏ hoang tàn ấy. Ông Viện không tự chủ được mà thốt lên: trời đất, và mà cuối cùng tôi cũng tìm được miếu. Vậy giờ thằng Bình ở đâu? Minh Tâm liền nhắc: ông đừng vội, tôi sẽ tìm được cậu ấy nhanh thôi. Cậu không đi thẳng về miếu mà lội sang bên cạnh, đi vòng khá rộng lên đằng trước. Phía ngôi miếu hoang tỏa ra âm khí bức người. Minh Tâm lấy lá bùa kẹp vào ngón tay rồi làm phép đẩy lá bùa về ngôi miếu. Không gian chung quanh không hề biến đổi. Cậu có vẻ ngạc nhiên với sự việc này, nhưng vẫn thận trọng bước từng bước nhỏ về phía trước. Chiếc đèn pin trên tay ông Viện xoay thẳng vào ngôi miếu, hình ảnh khuôn mặt máu me bê bết hiện lên, khiến ông Viện thiếu chút nữa đánh rơi cả đèn. Từ trong miếu một luồng sát khí bay thẳng ra ngoài tấn công vào ông Viện. Minh Tâm nhanh tay ném ra một miếng vải cuốn lấy luồng âm khí. Hai tay của cậu cầm hai đầu miếng vải xoắn chặt lại với nhau mấy vòng, rồi cậu thả một đầu quật mạnh xuống miếng vải xuống đất. Những tiếng quất mạnh phát ra liên tục. Người giấy trên tay của ông Viện vậy mà bất ngờ bị gió thổi bay. Ông Viện đuổi theo toàn nhặt lại, nhưng Minh Tâm kịp thời ngăn cản: bỏ đi, ông đuổi theo là trúng bẫy của nó đấy. Nhưng người giấy kia, kệ nó, ở đây bị lập trận rồi. Thế ông thấy chưa chắc đã là sự thật. Ông mau chóng đổi lại phía sau, đừng làm bất cứ việc gì khi tôi chưa cho phép. Ông Viện lập tức làm theo, đứng một bên yên lặng nhìn Minh Tâm đang quật mạnh miếng vải xuống đất. Một lúc sau cậu liền móc trong túi ra một lá, thổi nó vào một hơi rồi ném xuống phần đuôi miếng vải. Đoàn cậu hôn lớn: ông nhóm lửa cho tôi đi. Ông Viện lấy chiếc bật lửa trong túi gom lá cây lại đốt. Vừa hay lửa cháy, Minh Tâm ném miếng vải vào trong lửa. Ngọn lửa bùng lên mang theo một tia xanh xám, chiếc khăn bị cháy rụi. Minh Tâm lấy hộp tụ hồn thu âm khí vào trong rồi xoay người về phía ngôi miếu đánh giá. Sẽ ánh lửa bập bùng, ngôi miếu hiện lên kinh dị với một khuôn mặt người phụ nữ nhốm máu. Ông Viện bấy giờ hỏi Minh Tâm: kia là người chết có phải không? Rốt cuộc tại sao lại có người chết ở chỗ này? Minh Tâm dắt một lá bùa lên chắn đông Viện cho ông ấy thoát khỏi ảo giác. Ông Viện dùng mình một cái, ngôi miếu lại khôi phục lại trong một trạng thái hoang mang. Không hề có người nào chết hết. Minh Tâm bấy giờ xem xét cây miếu nhỏ một hồi, bàn tay cậu đột nhiên bị nóng lên nhanh chóng. Cậu phân vân không hiểu tại sao đột nhiên bàn tay lại bị như vậy. Thậm chí cậu còn thấy những ngón tay bắt đầu thâm đen lại. Tình trạng hệt như lúc cậu hút tàn tinh ra khỏi cơ thể của ông Vui. Vết rạch tay cũng nứt ra, giữa máu đen, hai mắt của Minh Tâm hoan lên: tà tinh, thực sự là nó từ đây mà ra ư? Cơn đau đớn nhanh chóng chuyển tới cơ thể Minh Tâm rơi vào trạng thái mơ hồ. Ông Viện tiến lên vỗ mạnh vào vai của cậu một cái rồi hỏi: thế sao vậy? Sao tự nhiên lại đứng ngây người ra như thế? Minh Tâm đáp như một cái máy: mau lấy dao cho tôi. Ông Viện lùng ba lô của Minh Tâm lấy con dao đưa cho cậu ấy. Minh Tâm không ngần ngại rạch ngón tay của mình dẫm máu. Máu nhanh chóng thấm qua tấm gạc. Quấn cầm máu đã bị nước sông làm cho ướt đẫm ban nãy. Máu đỏ thấm dần rồi nhỏ xuống. Minh Tâm búng mấy giọt máu về phía của ngôi miếu. Một thứ mùi hôi thối lập tức từ bên trong bay ra ngoài, sọc thẳng vào mũi của Minh Tâm. Cậu hắt xì một hơi rồi đến bột chu sa rắc một lớp mỏng ngay cửa miếu. Rất nhanh mùi hôi thối kia cũng từ từ giảm đi. Ông Viện bấy giờ bèn hỏi: sao thối vậy? Có phải trong này có thứ gì đặc biệt không? Mùi nó như mùi xác chết mấy ngày bị phân hủy vậy. Minh Tâm cầm đèn xoay vào bên trong, hoàn toàn không có thứ gì hay là còn gì chết. Cậu bấy giờ lẩm bẩm: ngôi miếu này thực ra chứ bí mật gì đó. Nó là chỉ là cái miếu nhỏ, chẳng có bất cứ một thông tin gì. Rốt cuộc kẻ nào đó đã dẫn dụ tôi đến đây với mục đích gì chứ? Ông Viện bấy giờ hỏi: về thằng Bình ở đâu? Chúng ta cũng tới đây mà không thấy bóng dáng của thằng Bình ở đâu cả. Càng lúc tôi càng thấy lo cho nó quá. Minh Tâm nắm chặt bàn tay còn đang chảy máu của mình, lấy pháp bảo lập trận ngay tại cái miếu. Phía trong miếu lại bắt đầu xông lên một mùi hôi thối vô cùng. Minh Tâm lấy cái đèn pin xoay vào bên trong thì nhận ra bên trong là một thứ trái cây nhỏ xíu mọc lên từ bát hương bị bỏ không. Cái cây đó vừa ngay lại xếp lá nhìn giống như một ngôi sao. Minh Tâm nhíu mày. Ngôi sao? Điều này có ý là gì? Ông Viện cũng nhìn thấy ngôi sao lại còn nằm bông hoa nhỏ rực xíu ở giữa. Ông vỗ cái đầu của mình một cái rồi nói. Những cái này giống với cái hình mà tôi thấy ở đâu rồi thì phải đó. Nó quen mắt quá. Minh Tâm bấy giờ liền nhắc. Ông cố gắng nhớ xem nó là hình gì. Ông thấy nó ở đâu rồi? Ông Viện cố nhớ nhưng không thể nào nhớ ra được. Thậm chí cái mùi thối kia còn làm đầu óc của ông loạn phiền. Ông bấy giờ liền lắc đầu. Tôi chịu. Giờ tôi chỉ nghĩ đến thằng Bình thôi. Không nhớ được chuyện gì khác. Được, ông từ từ nhớ lại đi. Khi nào nhớ ra thì nói cho tôi biết. Chúng ta sẽ tìm cậu Bình. Minh Tâm dùng cỏ ở chung quanh miếu nhanh tay bệnh thành một hình nhân. Rồi lại dùng giọt máu của ông Việt nhỏ vào hình nhân. Đoàn kèm một que hương vào lưng của hình nhân để nó dẫn đường. Hương gói vậy nhưng mà lại quay ngược trở lại con đường bọn họ vừa mới đi tới. Ông Việt bấy giờ liền kêu lên. Kìa, nó chỉ về đường cũ rồi. Minh Tâm bẻ cây hương bột đoạn cháy ban nãy đi. Rồi chậm hai đầu hương lại với nhau và đốt lên lần nữa. Lần này khói hương vẫn chỉ về hướng cũ. Ông Viện sốt ruột lắm nhưng lại chẳng dám giục Minh Tâm. Cậu đưa hình nhân cho ông Viện chỉ tay vào gốc cây gần đó rồi nhắc. Ông lên đó đứng chờ tôi. Chờ hương cháy tàn mà không đổi hướng thì chúng ta mới tìm được người. Ông Viện bấy giờ liền nghe theo. Đứng gọn về phía gốc cây. Minh Tâm vác một hòn đá gần đó đặt cạnh ngôi miếu. Rồi dùng dao khắc bốn hướng ký tự lạ. Cậu là muốn đánh dấu vị trí của ngôi miếu thêm lần nữa. Để xem nó có chứa huyền cơ gì không. Bởi lần trước tìm tới con dâu ông Tính, cậu đã đánh dấu nó một lần. Ban ngày cậu đã quay trở lại kiểm tra nó thêm một lần nữa cho chắc chắn. Ông Viện bấy giờ liền nhắc nhở. Hương sắp tàn rồi, khói vẫn không đổi. Chúng ta đi theo nó có đúng không? Minh Tâm gật đầu bình tĩnh đáp. Đi thôi, chúng ta đi tìm cậu Bình. Ông Viện thấy đã mất rất nhiều thời gian rồi. Nhưng Minh Tâm vẫn cứ bình chân như vậy. Ông lại nghĩ tới chuyện con trai của mình gặp nguy hiểm thì càng thêm phần sốt ruột. Minh Tâm khẳng định. Ông đừng lo. Tôi khẳng định cậu bình an. Không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng mà lúc cậu làm phép ở bệnh viện chẳng phải thằng Bình gặp nguy hiểm. Ông an tâm. Chúng ta đi thôi. Minh Tâm vừa dứt lời thì khói hương trên tay của ông Viện đổi hướng. Ông Viện liền thét lên. Khói. Khói đổi hướng rồi. Minh Tâm gật đầu. Vậy đi thôi. Chúng ta xem rút cổ khói này dẫn chúng ta đi đâu. Hai người đi một đoạn, Minh Tâm phát hiện đó là một con đường mòn. Điều kỳ lạ là con đường mòn dẫn họ tới một ngôi mộ hoang mà Minh Tâm đã chấn từ hôm trước. Trong đầu của Minh Tâm bắt đầu hiếu kỳ. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến ngôi mộ hoang đó, nhưng nó bị phong ấn vào cục đá, làm sao có thể thoát khỏi nơi đó để hại người? Ông Viện thấy Minh Tâm đột nhiên im lặng thì nỗi lo lắng trong lòng cũng dần tăng lên. Có phải có chuyện gì đó rồi không thầy? Là thằng Bình gặp nạn phải không? Minh Tâm liền đáp. Gần đây có một mộ hoang, chỉ có điều vong hồn này đã bị tôi phong ấn vào cục đá chôn giữa đường. Không lẽ cục đá này lại được ai đó đưa đi mà tôi không biết sao? Chính tay tôi đã lập trận mà khi trận pháp bị phá hoại, tôi lại hoàn toàn không biết thì quả thật rất lạ. Cả hai người nhanh chóng đi đến đoạn đường cua gặp chúng ngôi mộ hoang bữa trước. Minh Tâm thấy đất ở đường bị đào lên từ bao giờ, bản thân cậu cũng kinh ngạc. Thế mà có kẻ đào nó lên đưa đi, rốt cuộc ai làm việc này, gia đình Hồng hay bà Mo săn ký? Trong đầu của Minh Tâm quả thật chỉ nghĩ tới gia đình Hồng nhiều hơn, vì chỉ có cậu ấy mới biết vị trí chôn cục đá. Nếu là bà Mo đào thì bà ta bị cậu phát hiện từ sớm. Minh Tâm thấy dưới đất có dính một chút máu, cậu kiểm tra lại đoán chắc người nào đó dùng tay để đào bới. Sẽ có thể máu của Đồng Nam đã hóa giải được trận pháp của cậu. Ai đã đưa Bình tới đây đào cục đá đi, mục đích của nó là gì? Minh Tâm đứng dậy đi quanh quẩn chung quanh một lúc rồi lấy miếng thiếc trong ba lô của mình kiểm tra. Cậu sực nhớ tới ngôi mộ cũ kia nên bước tới dùng kiếm đâm mạnh xuống đất. Bên dưới là nền đất bây giờ không còn hơi ấm giống như lần trước cậu tới mà là làn khói nằm lạnh lẽo bốc lên. Minh Tâm không tự chủ được mà thốt lên. Không đúng, nó là bắt hồn đổi mạng. Chẳng lẽ Bình mà mình bấm quẻ được thực tế là linh hồn ma quỷ chiếm xác rồi ư? Ông Viện nghe tới đó thì hoảng sợ, ông vội vàng lên tiếng. Thầy nói như vậy là sao? Chẳng phải thầy nói thằng Bình sẽ không gặp nguy hiểm hay sao? Rốt cuộc là nó sẽ để chuyện gì? Trời đất ơi, tôi còn nhiều chuyện cần nói với nó. Tôi muốn nhận lại con trai của mình. Thầy làm ơn cứu con trai tôi đi thầy ơi. Minh Tâm bỏ hộp tụ hồn của mình ra thu lại mảnh hồn phách bị giam giữ dưới ngôi mộ, rồi nhanh chóng giục ông Viện. Đi thôi, chúng ta phải tìm ra cậu Bình càng sớm càng tốt. Nếu như bị ma quỷ nhập xác quá lâu rất khó đổi lại, lúc đó cậu ấy sẽ mất mạng thật đó. Ông Viện nghe Minh Tâm nói vậy thì lập tức sốc lại tinh thần. Ông đưa ống tay áo lau đi hàng nước mắt rồi nhanh chóng cùng Minh Tâm tiếp tục tìm kiếm. Minh Tâm nhận định kẻ kia từng tham gia vào lễ tế của ông Mậu mới dẫn tới mất mạng. Theo suy đoán của cậu nhất định nó sẽ lại qua nhà ông Mậu để báo thù. Nếu cuộc báo thù thành công thì bản thân Bình sẽ trở thành tội nhân, rồi được đổi lại linh hồn thì cũng không thoát tội chết. Hai người nhanh chóng quay về bến đò. Đúng lúc đó thì trời đã quá khuya nên không còn đò nữa. Đột nhiên trên sông vang lên giọng hát. Đôi tai của Minh Tâm hơi ù đi. Chiếc thuyền nhỏ nhỏ vậy mà xuất hiện giữa sông. Trên thuyền có người đang chèo đò. Ông Viện nay mắt đờ đẫn vô thức bước lên con đò nhỏ. Minh Tâm kéo ông Viện lại, ném mấy cây hương xuống nước. Mặt nước không hề phát ra bất cứ một âm thanh gì. Gió bắt đầu thổi, tiếng gào thét vang lên như thể có rất nhiều người đang chạy tới hướng này. Minh Tâm đưa mắt nhìn về con thuyền nhỏ từ từ lùi ra giữa sông. Cậu đường hộp tụ hồn liên toan tụ hồn của nó lại. Nhưng rất nhanh từ trên trời xuất hiện một tia sáng. Trước mắt một cái con thuyền đã hoàn toàn biến mất. Bản thân Minh Tâm không kịp định xem rốt cuộc nó là gì. Ông Viện bấy giờ tỉnh lại ngơ ngác hỏi. Đò đâu? Vừa mới xuất hiện người lái đò phải không thấy? Minh Tâm liền đáp. Đó là ảo giác. Xem ra con sông này còn nhiều bí ẩn cần giải đáp. Cả đứng chân chân nhìn về màn đêm tĩnh mịch tự hỏi. Là kẻ nào luôn bám theo mình? Kẻ nào đã gây ra tay bắt vong hồn? Chắc chắn hắn sẽ dùng pháp bảo thu hồn mới có thể trong chớp mắt bắt hồn phách người ta như vậy. Pháp bảo này có lẽ còn lợi hại hơn hộp tụ hồn của mình. Ông Viện bấy giờ lên tiếng. Giờ đêm khuya lấy đâu ra đò mà sang sông? Chẳng lẽ chúng ta phải ở đây đến sáng? Tôi thì sốt ruột quá. Ông Viện lấy đèn pin xoay sang bên kia sông rồi cất tiếng gọi. Ông hy vọng người lái đò nghe được mà sang sông đón khách. Cách này quả nhiên có hiệu quả thật. Phía bên kia sông có tiếng nói lớn vọng sang kêu hai người chờ đò. Một lúc sau thì người đàn ông chèo đò liền xuất hiện. Minh Tâm thắc mắc. Ông không ngủ hay sao mà giờ này còn sang sông đón khách à? Người đàn ông liền đáp. Tôi chờ hai người mà. Lúc nãy tôi trèo về làm chai rượu tính uống cho ấm bụng. Ông Viện bấy giờ liền ngạc nhiên. Rượu lậu hả? Ông mua rượu lậu không sợ bị bắt sao? Ông lái đò liền đáp. Chào ôi. Ông nói cứ như là mấy cán bộ hợp tác xã vậy. Cho tôi làm cái này không có tí cay cay thì làm sao mà tỉnh táo được chứ? Minh Tâm bấy giờ liền hỏi. Ông cố ý chờ chúng tôi quay lại sao? Ông lái đò bấy giờ gật đầu đáp. Đúng vậy. Tại tôi nằm mơ thấy có người con gái về báo mộng. Nói tôi sang sông đón người quen cô ấy. Tiền cô ấy trả cho tôi luôn rồi nên tôi không thể không làm được. Ông Viện xuống thuyền lòng đầy nghi hoặc. Ông nhận tiền của người ta nhận trong mơ hả? Người lái đò bấy giờ hỏi lại. Mấy người có tin chuyện ma quỷ báo ân không? Ông Viện liền đáp. Ông kể xem nào. Chả lẽ ông được ma quỷ về báo ân? Ông ta bấy giờ liền xua tay. Không phải. Chỉ là tối qua đột nhiên tôi nằm mơ thấy một cô gái gọi cửa. Lúc tôi mở cửa tưởng khách đi đò gấp thì đột nhiên là cô ấy nhét vào tay tôi một túi tiền và dặn dò. Đêm nay tôi phải thức đợi hai người bên kia sông về. Chiều tối nay lúc đưa hai người sang sông thì tôi vốn không để ý lắm. Nhưng mà gần về đến nhà thì tôi nhặt được một túi tiền. Là thầy túi tiền đó chính là tiền cô gái kia đưa cho trong giấc mơ đêm qua. Tôi nghĩ chuyện này không thể dính tới. Để sau đó tôi đã bỏ túi tiền đó lại rồi đi vội về nhà. Tôi đến túi tiền lại được người nhà tôi cầm về. Thậm chí bà nhà tôi còn lấy tiền trong ấy mua đồ cho cả nhà. Tôi chấp nhận tiền rồi không làm thì không được. Nên cố ý để hai người ở đây. Đưa hai người sang sông cho tròn trách nhiệm. Minh Tâm lẫn ông Viện đều ngạc nhiên khi nghe ông lái đò kể chuyện. Minh Tâm không thể xác thực danh tính của người giúp mình, bởi ông lái đò cũng không nhìn thấy mặt cô gái kia. Tuy nhiên người này có thể xác định được cậu sẽ sang sông thì hồn ma cô gái này ắt hẳn có liên quan đến việc Bình mất tích. Cậu liền mô tả lại ngoại hình của Bình cho ông lái đò xem có từng gặp được chưa. Ông lái đò liền đáp. Người này tôi không gặp bao giờ. Với cả khúc sông này còn có bến đò khác nữa. Không phải chỉ mình tôi chèo đò đâu. Tôi cũng già rồi. Sức khỏe không tốt nên không chèo đò đêm. Hai người lên bờ, ông Viện đi lấy xe đạp rồi cả hai quay về trấn. Ngay sau đó, trên đường đi Minh Tâm phân vân mãi về linh hồn người con gái giúp mình. Cậu hỏi: "Ông chủ nhiệm này, người giúp chúng ta liệu có phải là cô Mận không?" Ông Viện bấy giờ liền hỏi: "Nếu là Mận thì cậu nghĩ bà ấy sao lại hiện hình đến nói chuyện với chúng ta? Hiện bà ấy đang ở đâu?" Ông nói cũng có lý, điều này lạ thật đấy. Chúng ta mau chóng về nhà bà Mậu ngay, tôi lo nhất không kịp cứu họ. Hai người cố gắng dùng hết sức đạp thật nhanh về làng. Bây giờ cũng đã sang giờ dần, cả làng vẫn chìm vào trong giấc ngủ. Minh Tâm về nhà bà Sồi gọi cửa ầm ĩ. Hai mẹ con bà Sồi dậy mở cửa rồi ngơ ngác hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao hai người lại tới giờ này?" Ông Viện bấy giờ lên tiếng: "Bà có thấy cậu Bình công an đâu không?" Bà Mậu liền lắc đầu: "Không thấy. Mà đêm hôm ấy cậu tới nhà tôi làm gì? Vậy bà có gặp cậu ấy không?" Con gái bà Mậu đáp: "Tôi thấy, mà là cậu ấy đi cùng với chú Hồng nhà tôi lúc tối qua." Ông Viện nghe tới đó thì tái cả mặt. Minh Tâm lập tức chạy bộ thật nhanh sang nhà Hồng. Cả ngôi biệt thự đã khóa, mọi người khó khăn lắm mới gọi được người ra mở cửa. Chị Hoa nhìn thấy cả mẹ chồng cùng cả ông chủ nhiệm hợp tác xã và thầy Vạn xuất hiện giữa đêm thì ngơ ngác: "Mẹ, sao mọi người lại đến đây?" Bà Mậu bấy giờ liền gấp gáp: "Thằng Hồng đâu, nó có ở nhà không?" "Mẹ tìm anh Hồng làm gì, anh ấy mới được người ta gọi đi kiểm tra hàng." Minh Tâm nhíu mày: "Giờ trời chưa sáng kiểm hàng gì chứ?" "Thì các anh công an xã gọi đi bảo đi kiểm tra hàng hóa, ngày đầu bị bắt đầu lậu gì đó mà. Tối qua hai người cũng đi với nhau, về ngủ chưa ấm giường lại bị gọi đi tiếp rồi mẹ." Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng Minh Tâm là hiểu rõ nhất chuyện này. Nhưng tại sao vong hồn kia muốn báo thù thì không ra tay từ tối hôm qua, mà còn cho Hồng về nhà ngủ rồi nửa đêm lại lừa đi tiếp? Cậu liền quay sang hỏi Hòa: "Đêm qua về anh Hồng có nói chuyện gì với chị? Có lấy thứ gì đó ở nhà đi không?" Chị Hòa liền lắc đầu: "Tôi không biết, cậu không thấy chồng tôi nói gì lạ." "Họ nói đi kiểm tra hàng ở đâu?" "Bắt đầu lậu thì không phải kiểm tra hàng ở kho hợp tác xã sao ạ?" Ông Viện bấy giờ bền đáp: "Không có bắt hàng lậu gì hết, giờ phải nhanh chóng tìm hai người họ quay về. Trời đất ơi, sao chuyện cứ rối tinh rối mù lên như vậy chứ?" Đàn ông quay sang nắm lấy tay của Minh Tâm cầu xin: "Thầy hãy mau nghĩ cách đi, thầy giúp tôi tìm thông tin của thằng Bình ngay đi thầy à." Minh Tâm liền đáp: "Hiện tại cậu không còn là Bình nữa mà là vong hồn khác đã nhập vào, tôi không xác định được thân thế cho nên việc tìm kiếm là không thể." Đoạn cậu hỏi bà Mậu: "Bà có biết những thông tin nào có liên quan đến người đàn ông ăn xin đã chết năm xưa?" Bà Mậu nghe hỏi tới người ăn xin thì mặt mũi tái cả đi, bà lẩm bẩm: "Người ăn xin đó ư? Làm sao mà tôi biết được? Tự dưng người ta đến nhà tôi, chúng tôi nào biết người ta ở đâu, thân thế ra làm sao? Thế nhưng mà giờ thằng Hồng nhà tôi ở đâu? Cậu mau giúp tôi tìm nó về. Có phải cậu Bình công an kia muốn làm hại nó có phải không?" Minh Tâm bấy giờ nói ngắn gọn: "Bình hiện tại đã bị vong hồn của người ăn xin nhập xác. Nó khi xưa chết ở canh đàn nhà bán nên tôi nghĩ nó sẽ quay lại đây trả thù. Nếu bà biết thông tin gì thì nói cho tôi biết." Bà Mậu bấy giờ bật khóc: "Trời đất, sông trời lại thích đầy đọa nhà tôi thế này. Con ơi là con, ông ơi là ông. Ông sống khôn thắc thiêng, ông nói cho tôi nghe xem có chuyện gì xảy ra như vậy chứ. Ông hãy dẫn đường chỉ lối cho tôi tìm con trai ông về đi ông ơi. Thằng Hồng có mệnh hệ gì thì tôi sống làm sao nổi chứ." Minh Tâm không hỏi gì thêm, cậu xoay Hòa đi tìm cho mình một chiếc áo cũ của Hồng rồi cuộn chặt lại. Tiếp đó cậu đốt một nắm hương thật lớn, đặt chiếc áo cũ kia rồi thi pháp. Chiếc áo bén lửa bốc khói ngùn ngụt tựa như là một ngọn đuốc. Hình ảnh hiện lên trong gian ngọn lửa khiến tất thảy những người chứng kiến đều phải thất kinh. Bà Mậu nhìn thấy cảnh tượng ấy lập tức ngất lịm. Hòa đỡ mẹ vào nhà nghỉ ngơi, ánh mắt lo lắng nhìn về Minh Tâm còn đang thi pháp ở ngoài sân. Ngọn lửa cũng sắp tàn nhưng không thấy cậu ấy nói gì, thành ra ai nấy đều thấp thỏm không yên. Minh Tâm gom chó đốt chiếc áo rồi lại bảo chị Hòa: "Chị hãy đem cho này đào cái hố đổ xuống đi ngay đi. Tôi làm cho anh Hồng một hình nhân thí mạng, nhưng với cách này không có hiệu lực lâu dài. Chúng ta phải tìm ra anh ấy sớm nhất có thể." Ông Viện bấy giờ đã nóng như ngồi trên chảo lửa, bụng dạ sôi lên từng cơn vì sốt sắng lo cho vong hồn kia đi hại người. Thì con trai ông có 10 cái miệng cũng không thể nào giải oan được. Họ vừa đào hố chôn cho đốt vừa khóc lóc móc trách móc chồng vì không chịu nghe lời khuyên của Minh Tâm mà còn cố gỡ thêm mấy chuyến hàng rồi mới chịu nghỉ hẳn. Minh Tâm bấy giờ phát hiện ra cơ thể của chị Hòa lại phát hiện ra mùi lạ. Mùi này giống hệt như là mùi chiếc miếu hoang kia. Cả buồn miệng rồi hỏi: cả ngày nay chị có sang sông hay đi đến cái miếu nào không? Chị Hòa ngơ ngác rồi đáp: thầy hỏi vậy là có ý gì? Tôi chỉ ở nhà không đi đâu cả. Tôi ngửi thấy mùi lạ, chứng khi trên người của chị không phải tự nhiên mà có. Hôm nay chị đã làm những gì? Ở đâu chị gặp những ai? Tôi chỉ ở nhà. Tối thì có gặp cậu Bình đi cùng chồng tôi về nhà. Nhưng hai người nói chuyện gì đó rồi hai người đi ngay. Lúc đêm muộn chồng tôi về nhà mở tủ lấy gì đó rồi đi ngủ. Mị Tâm tiến lại gần người chị Hòa. Mũi của cậu khịt khịt thêm vài cái. Chị đang nói dối. Thực ra chị đã đi đâu làm gì? Câu nói của Minh Tâm khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc. Chị gái của Hồng chạy tới dần mặt em dâu: có phải mợ làm chuyện gì khuất tất có đúng không? Mà mau trả lời đi. Nếu mợ làm gì hại đến thằng Hồng thì mợ đừng hòng sống yên thân với tôi. Minh Tâm ngăn người phụ nữ lại, cậu liền giải thích: chị bình tĩnh đi. Có thể câu nói của tôi khiến cho mọi người hiểu lầm. Chị Hòa không làm gì có lỗi với gia đình chị. Thì đừng có mà bênh nó. Cái con chán rô mặt chuột này từ lúc về nhà này chưa khi nào bỏ cái tính lẳng lơ. Tôi chả đi guốc trong bụng của nó. Nó trả cầu cho em trai tôi chết đi. Tha hồ mà rước trai về nhà. Hòa đứng vụt dậy cắt gầm rồi đáp: chị à, em nể chị là chị chồng cho nên em không đôi co với chị. Em về nhà này mười mấy hai chục năm, khi nào làm sai trái? Có lỗi với nhà em chưa? Chị biết được em trai trên gái dưới lúc nào chứ? Hay là em liếc mắt đưa tình với ai? Chị cứ năm lần bảy lượt nói em lẳng lơ. Minh Tâm cắt ngang hai người phụ nữ: hai người cứ thôi ngay đi không? Quan trọng bây giờ là tìm được anh Hầm. Nếu chậm trễ thì hai người lo mà làm tang lễ đi là vừa. Ở đó mà cắn xé lẫn nhau. Bà Mậu tỉnh táo nãy giờ nghe con gái và con dâu tranh cãi mà uất ức đấm ngực thùm thụp: trời cao đất dày ơi, ông về đêm mà đón tôi đi cùng. Chứ sống thế này thì tôi thà chết đi còn hơn. Con trai của tôi sống đã chết chưa rõ mà tụi nó còn cắn xé lẫn nhau. Ông ơi là ông. Con gái bà Mậu vội vàng chạy vào trong đỡ mẹ. Bà Mậu để con gái rồi dịu dạo bước về phía của Minh Tâm: thầy à, thầy làm ơn làm phúc cứu lấy con trai tôi đi thầy. Tôi vừa thấy nó nằm dưới huyệt mộ mà ruột gan tôi đứt từng khúc ruột. Có phải là năm cái huyệt mộ ấy đã đào sẵn đợi từng người trong gia đình của chúng tôi hay không? Thầy mau cứu lấy chúng tôi đi. Hình ảnh lúc nãy giống nghệt như trong giấc mơ đã thấy. Có phải nhà tôi mang nghiệp gì mà ông trời đe dọa chúng tôi như vậy phải không? Minh Tâm bấy giờ liền nhắc nhở: bà đừng khóc nữa. Bà giờ ở yên trong nhà, hạn chế ra ngoài. Việc tìm người giao cho tôi là được rồi. Minh Tâm yêu cầu tất cả mọi người vào trong nhà rồi ra hiệu cho chị Hòa đi theo mình ra ngoài. Hai người đi khuất ra tận đường lớn cách nhà một khúc, Minh Tâm mới dừng lại hỏi: tôi hỏi chị, ngày hôm nay chị đi đâu gặp ai? Ngoài ra chị đã làm những gì? Nếu chị muốn cứu sống chồng mình thì nói tất thảy mọi chuyện cho tôi nghe. Chị Hòa bấy giờ run giọng đáp: Tôi nói, để tôi kể hết cho thầy. Chị xin thầy cứu lấy chồng tôi. Nếu anh ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi chết mất. Chị Hòa lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng. Rồi chị chậm rãi kể lại chuyện xảy ra trong ngày. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.